Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2633, Quy Lai 30. Người đăng, HGSOZIMOZC, đem hết thảy tiền tiêu vặt đều hao phí tại mua trang bị bên trên. Chúng ta, liền cùng chết, đến nha, lẫn nhau tổn thương, vì dân trừ hại. Nàng hiện tại nhiệm vụ chính là cùng Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không đấu. Nha, cầy phó bản làm rơi đồ cái gì? Căn bản không thèm để ý. Có thể sử dụng tiền mua được trang bị là được. Hai người này đau cùn tử cắt thịt phương thức chiến đấu làm người vây xem đều cảm giác đau. Đây là bao lớn thù nha. Nhất định phải như vậy ngươi một đao ta một đao. Chém, vào trên người đau quá. Ninh Thư cảm thấy chính mình kỹ năng càng ngày càng thành thục. Mà Thương Sơn, Hữu Tỉnh danh vi không lại đạt đến một cái bình cảnh. Cái kia thuần thục đều thuần thục, nhưng là muốn lại hướng đột phá không dễ dàng. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không trong lòng thất kinh. Ngọa tàu tên mập chết. Tiệt này kỹ năng làm hắn có điểm gánh không được nha. Xem ra lần sau cỡ nào đổi một chút trang bị. Bị như vậy một cái thái điểu giết đi nhiều lần, một chút mặt mũi đều không có. Cảm giác hắn hiện tại cũng phải trở thành phục trong chê cười. Đám người đối ngã hảo dưỡng hoạt ấn tượng cũng đều dừng lại tại tên mập chết. Tiệt, là cái thái điểu ấn tượng bên trên. Trong lúc nhất thời muốn thay đổi, còn thay đổi không được đâu. Hiện tại Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không cũng không dám mở ra diễn đàn game. Trời mới biết diễn đàn tiêu đề là như thế nào, không có hạn cuối. Chấn kinh, thổ hào đại thần thế mà bại bởi tên mập chết tiệt. Luận đánh bại thổ hào đại thần là thần thánh phương nào, luận tên mập chết tiệt nghịch tập. Vì sao tên mập chết tiệt vẫn luôn khiêu chiến đại thần, là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vặn vẹo. Luận đại thần cùng tên mập chết tiệt yêu hận tình cứu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy toàn thân run lên. Trước kia hắn nhưng là bị người sùng bái đại thần, hiện tại biến thành diễn đàn game trong bị rửa sạch nhân vật chính. Đây đều là bởi vì tên mập chết tiệt chăm chỉ không ngừng khiêu chiến. Khiêu chiến coi như xong, mấu chốt có đôi khi còn chết tại tên mập chết tiệt trong tay. Này mẹ nó liền phi thường mất mặt, thật mất mặt. Hắn tưởng tượng hình ảnh hẳn là đập phát chết luôn tên mập chết tiệt. Sau đó, tiếp nhận đám người lớn tiếng khen hay. Hai người sượt qua người. Trên người một trận cùn đau nhức. Tê liệt, đau quá. A, Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không liền chưa ăn qua loại khổ này. Đao kiếm va, chạm gian. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không nhỏ giọng hỏi. Tên mập chết, tiệt, người rốt cuộc muốn làm gì? Tê liệt, làm phát bực hắn, hắn tính tình thật không tốt. Ninh Thư trực tiếp nói, ta tại khiêu chiến ngươi nha, ngươi vẫn luôn là ta. Kính ngưỡng đại thần, ta mục tiêu cuối cùng chính là đem kính ngưỡng chơi ngã. 100 lần, Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không? Ha ha, kính ngưỡng, ngươi còn tại ghi hận biểu tình bao sự tình. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi, không hỏi, Ninh Thư lắc đầu. Làm sao lại, ta thế nào lại là nhỏ mọn như vậy, lòng dạ hẹp. Hỏi người, ta chỉ là ăn không ngon, ngủ không yên, sau đó người uất ức mà. Thôi, đến bệnh viện mở một ít thuốc, ta hiện tại gầy như vậy, đều là bởi vì ăn, không vô đồ vật đói gầy. Những chuyện này, ta một chút cũng không có để ở trong lòng. Thật, ta không, phải lòng dạ hẹp hỏi người. Người. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không ngạc nhiên. Người cái dạng này, chỗ nào nhìn như là uất ức. Kiếm xuyên thấu trái tim. Mẹ nó, lại bị giết, đau chết, ngã hảo dưỡng hoạt thắng. Ninh Thư thanh kiếm gánh tại trên đầu vai. Dương dương đắc ý, làm Quy Lai cảm. Thấy, Đào Tinh bất quá cũng là một cái nông cạn nữ nhân. Hưởng thụ vạn chúng, chú mục, ách. Ninh Thư nhìn thấy Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không thân ảnh biến mất. Bị ép, offline, mím môi. Những người này chắc chắn sẽ không nghĩ đến người ủy thác gặp cái gì. Chơi đùa, mà thôi. Một chút tiền ai còn quản, đã xảy ra chuyện gì? Người ủy thác tại trong bệnh viện, những người này cũng không biết. Chớ nói chi là cảm giác áy náy cái gì. Biết nhiều lắm là hai mặt nhìn nhau. Trong lòng nói, này Thủy Tinh Tâm cũng quá yếu đuối đi. Tiếp theo Ninh Thư càng không ngừng khiêu chiến Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi. Không, làm Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không thế mà rớt xuống cấp 80. Bất quá cũng bắt đầu vò đã mẻ không sợ sứt. Căn bản cũng không tiếp nhận Ninh Thư khiêu chiến, lén lút luyện cấp. Kết quả Ninh Thư sờ đến hắn cầy phó bản địa phương. Sau đó, một trận giết, Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không? Ngươi tê liệt, đều giận đến không còn cách nào khác. Ngươi nói ngươi uất ức, lão tử nhường ngươi, ngươi mẹ nó vẫn luôn giết ta. Làm gì? Trời ạ, đáng ghét a. Ninh Thư, đương nhiên là nhìn thấy ngươi chết, ta liền thật cao hứng. Ta bệnh, trầm cảm đều không uống thuốc mà khỏi bệnh. Mẹ nó, cái dạng này, như là có bệnh trầm cảm người sao? Như vậy sung sướng không muốn mặt, có thể được bệnh trầm cảm cũng là thiên hạ. Kỳ Văn, chuyện gì đều không làm, liền nhìn chằm chằm hắn. Nếu như không phải có cưỡng chế offline thời gian, Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không cũng hoài nghi này. Nha sẽ một ngày 24 tiếng nhìn chằm chằm chính mình. Mỗi giết một lần đau đến vô cùng, đặc biệt khó chịu. Thương Sơn có giếng tên là Nghĩ Viễn Vong, tâm muốn chết đều có. Lại phẫn nộ, lại vô lực. Mỗi lần online trước đó còn phải hỏi một chút Nghiêm Tinh Châu. Tiểu bàn nữ, online thượng sao? Nếu là online thượng, hắn cũng còn không dám lên vải nỉ kẻ. Mẹ nó thốn quá, chính là chơi cái trò chơi mà thôi. Thế mà mỗi ngày bị người đuổi giết, Nghiêm Tinh Châu, báo ứng nhanh như vậy liền đến. Ta nhìn nàng khổ luyện kỹ. Nàng, đoán chừng chính là hướng về phía ngươi đến. Vì giết ngươi, Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không lập tức nói. Ngươi cũng đừng nói. Nói ta, toàn thân run rẩy. Ta mẹ nó đều nghĩ tại trong hiện thực cạo chết tên mập chết. Tiệt, Nghiêm Tinh Châu nhíu mày. Trong trò chơi chơi đùa, làm gì lấy tới trong hiện thực đến, lại nói, coi như là nhân sinh lịch luyện. Mẹ nó thốn quá, cũng không phải là ngươi bị đuổi giết, bị khiêu chiến, mới có thể như vậy nhẹ nhàng nói cái gì nhân sinh lịch luyện. Ta sống đến như vậy, lớn, liền không bị qua loại này vô cùng nhục nhã nha. Ngươi là cảm thấy tên mập chết tiệt thích ngươi, sẽ không khiêu chiến ngươi sao? Ta xem tên mập chết tiệt sớm muộn khiêu chiến ngươi. Nàng nói nàng bệnh trầm cảm, cũng không phải là thật hay giả, thật là một cái diễn tinh. Nghiêm Tinh Châu, vậy ngươi để cho nàng điểm. Ngươi mẹ nó trọng sắc khinh hữu. Cái gì ta để cho nàng điểm? Ta hiện tại chính là không để cho nàng cũng chơi không lại nàng nha. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không bực bội, gọi điện thoại cho công ty game, để bọn hắn một lần nữa đưa một cái máy chơi game tới. Mở tiểu hào, Nghiêm Tinh Châu nhíu mày. Như vậy sợ, sợ em gái ngươi, ngươi là không có cảm nhận được bị người quấn lên tư vị. Đánh lại đánh không lại, ta đại thần hào hiện tại đã chỉ có hơn 80 cấp. Ngươi, có thể tưởng tượng nàng khiêu chiến ta bao nhiêu lần. Thuần túy có bệnh, Thương Sơn Hữu Tỉnh, Danh Vi không mở một cái tiểu hào. Lần này đặt tên rất Thanh Tân Phong. Cùng trước đó AV Phong có rất lớn khác nhau. Ngã tẩu quá, Bạch Hoa Lâm, mở tiểu hào một lần nữa xoát đi lên. Nghiêm Tinh Châu bạo kích, thế nhưng là ngươi bộ dáng không có biến. Nếu như, bị nàng gặp làm sao bây giờ? Sẽ không, mới tiểu hào, hơn nữa ta chỉ tuyển chọn 80% tương tự độ. Nàng nhất, định nghĩ không ra ta mở tiểu hào. Cạc cạc cạc. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không? Không đúng, bây giờ gọi ngã tẩu quá Bạch Hoa Lâm, mở mới tiểu hào, hiện tại đem đẳng cấp xoát đi lên. Chết ngược nàng, không cho phép ngươi bán ta. Sao sao sao uy hiếp Nghiêm Tinh Châu. Phấn nộn nộn tiểu tân nhân xuất hiện. Hết chương.